Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 16, chúng ta không cùng người ngoài so với. Trình Tiêu, ngươi cũng tới tuyên truyền sao? Nàng nhàn rỗi tẻ nhạt, ta liền để nàng theo ta đồng thời đến rồi. Dù sao cũng là rating phá 2 tiết mục, ta cùng với nàng là lần thứ 3 gặp mặt chứ. Ta đây nào có biết. Huỳnh Lỗi đếm trên đầu ngón tay tính toán một chốc. Lần thứ nhất là chúng ta ghi cực hạn khiêu chiến, để nàng làm khách quý. Lần thứ hai, người dẫn nàng đến nhà chúng ta ăn cơm tối. Làm khách, nói ta hình như quỵt cơm đồng dạng. Người đó là làm khách sao? 7 giờ tối gọi điện thoại, nói đói bụng, muốn ăn cơm. Ngoặc kép, ta cũng là không địa phương đi. Ngày hôm qua, người đi người bác ca nhà cũng là 12 giờ trưa. Ngoặc kép, là 12 điểm sao? Nãy Tiêu suy nghĩ một chút, ta cũng không nhớ được. Thẩm Minh nhanh chóng giải thích, ta ngày hôm qua có mang lễ vật. Tiểu tử ngươi, lần sau có phải là Hồng Lôi ca nhà? Ngoặc kép, ta nếu là đi Đài Loan, liền đi tiểu chư ca trong nhà. Ngoặc kép, khoe khoang xong cực hạn nam nhân bang ở giữa quan hệ. Huỳnh Lỗi chuẩn bị đi làm món ăn. Nãy Tiêu Sung Phong nhận việc chạy đi hỗ trợ. Hà lão sư gọi chút Lưu Hiến Hoa. Đại Hoa, người không phải gần nhất rất buồn phiền sao? Hỏi một chút Thẩm Minh. Hắn đối với phương diện này hiểu rất rõ. Ngoặc kép, làm sao rồi? Thẩm Minh nhìn một chút bên cạnh Lưu Hiến Hoa. Chính là ta gần nhất ở đóng kịch. Mỗi sáng sớm 4 giờ rời giường. Ở trong sa mạc. Hơn 40 độ, treo oai, quá mệt mỏi rồi, đóng kịch liền là như vậy à. Có thời điểm đuổi tiến độ, đừng nói 4 giờ rời giường, thường thường muốn ngao mấy cái suốt đêm. Có chút không nói gì, đồ chơi này tính là gì? Hắn 15 ngày đập xong, we pass, mỗi lần đánh trống đều đánh tới dùi trống cùng khung xương trên đều dính đầy vết máu. Đây là Kominsky giáo dục hắn, diễn loại này điện ảnh, nhất định phải thông qua tự ngược đạt đến nhân vật hợp nhất trạng thái. Bởi vì nhân vật là muốn cấp tiến, làm sao mới có thể ở thời gian ngắn nhất đạt đến cấp tiến trạng thái? Chỉ có thể thông qua tự ngược. Ngươi nhìn ta một chút tay, lòng bàn tay cũng không có thiếu sẹo dấu ấn. Đây là ta đập, we pass, thời điểm lưu lại. Làm diễn viên không có đường tắt, bành bành đập, thiếu nữ tỏa sáng, diễn một cái tay trống. Hắn liền luyện 3 tháng, như vậy phải không? Không phải, các ngươi vì sao muốn như thế dằn vặt chính mình đây? Ngoặc kép, bởi vì yêu thích a. Ngươi tiếp một cái diễn trước, nhìn kịch bản thời điểm, liền có thể xác định nhân vật này có thể hay không để cho ngươi hưng phấn. Khiến ngươi liều lĩnh, nếu như không thể, thẳng thắn vẫn là đừng nhận. Không phải, ta là lần thứ nhất đóng kịch. Ô, Thẩm Minh chớp mắt rõ ràng. Vậy ta làm sao bây giờ? Còn có 3 tháng muốn ngao. Ngoặc kép, kiên trì chứ. Ngươi đều thu rồi thù lao phim. Còn có thể làm sao? Khẳng định là Lưu Hiến Hoa nhân khí cao. Sau đó người đầu tư liền tìm hắn diễn nhân vật chính. Quay đầu liếc nhìn bành bành. Người kia, thiếu nữ tỏa sáng. Làm sao bây giờ? Bành ngành thở dài. Ta cũng không biết. Bộ môn tuyên truyền hình như không quản rồi. Hai, kia điện ảnh không sai. Nếu là thay cái tuyên truyền, cũng không đến nỗi như thế phòng bán vé kém như vậy kinh. Ngoặc kép. Ta cảm thấy ta nếu là lại đỏ một điểm, có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Không có chuyện gì, tốt điện ảnh chống lại thời gian điêu khắc. Mặc dù phòng bán vé trong thời gian ngắn không được, cũng không có quan hệ. Ngoặc kép, hướng về cuộc sống, không có nhiệm vụ thiết chí, không có nội dung vở kịch chủ đề. Chính là ở một cái cần tự mình động thủ nông gia nhạc làm cơm chiêu đãi bằng hữu variety show. Chậm variety, linh cảm khởi nguồn đại khái là ba bữa một ngày. Đương nhiên, tiết mục tổ đánh chết không thừa nhận. Nói là nguyên sang, điểm ấy cùng, cực hạn khiêu chiến, rất giống. Chúng ta cũng nói không phải sao chép, chỉ là lấy làm gương. Xác thực chỉ là lấy làm gương, chơi ra trò gian của chính mình. Sau khi ăn xong tán gẫu ngày, Lỗi Ca đột nhiên hỏi, người năm nay không tiếp cái gì diễn a? Cũng không có, quãng thời gian trước nhận nhiều tiểu chí đạo diễn. A Cun Fish, tháng 11, bác ca đạo diễn, Cuồng Tưởng Khúc, ta cũng đi giúp một chuyện. Hà Quýnh nói chen vào, ngoặc kép, Thẩm Minh, người thấy thế nào hiện tại trên mạng đối rất nhiều tiểu thịt tươi đánh giá? Há, ngài là nói mắng tiểu thịt tươi sẽ không diễn kịch. Tiểu thịt tươi vấn đề này hầu như thành Trung Quốc điện ảnh không được kẻ cầm đầu. Cái gì, tiểu thịt tươi phá hủy Trung Quốc điện ảnh? Tiểu thịt tươi phá hủy giới điện ảnh và truyền hình. Nếu như vậy thì có thể hủy diệt Trung Quốc ảnh thị giới. Nói rõ Trung Quốc ảnh thị giới đã đến đụng vào tức rơi cặn bã biên giới rồi. Vẻ ngoài đẹp đẽ, bị nâng rất bình thường. Ta không nói những khác. Ở kinh kịch giới, nâng một diễn viên xưa nay liền không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Vẻ ngoài đẹp đẽ vận động viên dễ dàng trở thành nhân vật công chúng. Nhiều như vậy, Olympic quán quân. Vì sao Điền Lượng, Quách Tinh Tinh thành danh rồi? Vẻ ngoài đẹp đẽ, liền sẽ phải chịu càng nhiều quan tâm. Ở trong trường học là như vậy. Ở trong nhà xưởng cũng là như vậy. Ở các nơi trên thế giới, lịch sử cùng hiện tại bên trong, đều là giống nhau. Hoa Khôi trường liền nhất định là học tập tốt nhất cái kia sao? Xưởng Hoa liền nhất định là công tác xuất sắc nhất cái kia sao? Chân chính có thể sản sinh hủy diệt tác dụng là đem Hoa Khôi trường, Xưởng Hoa giống như là tiêu chuẩn, đem biên giới cho rằng chủ lưu, tiểu thịt tươi là khối gạch, nơi nào cần cõng nồi liền hướng về nơi nào chuyển. Phòng bán vé không được, không nên dùng lưu lượng minh tinh, danh tiếng không được, không nên dùng lưu lượng, lúc trước, dùng bọn họ phải ngươi hay không? Ngoặc kép. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy một bộ tác phẩm tốt xấu cũng không phải một cái diễn viên có thể quyết định. Càng nhiều chính là đoàn đội chế tác. Ta hiện tại chọn kịch bản. Nếu như là chính ta diễn viên chính, trừ bỏ kịch bản chất lượng, vậy khẳng định muốn nhìn một chút đoàn kịch cái khác diễn viên trình độ như thế nào. Nhìn một chút đạo diễn màn ảnh logic, bên sản xuất trình độ. Vậy nếu như là vai phụ đây? Vai phụ, liền không đáng kể. Ngươi nói thí dụ như, Ngộ Không chuyện, kỳ thực ta tiếp bộ phim này, là bởi vì thù lao phim tương đối cao, vừa vặn có đương kỳ, ta liền đi rồi, đập thời điểm, ta chính mình cũng không biết bộ phim này sẽ là hình dáng gì. Huỳnh Lỗi cười cợt, đến, uống rượu. Hà Quýnh đột nhiên hỏi, ngoặc kép, Hoàng lão sư, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói thôi, trên mạng có người hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy Thẩm Minh cùng cái khác tiểu thịt tươi khác nhau ở chỗ nào? Huỳnh Lỗi không chút nào mang do dự. Nhà mình hài tử cùng bên ngoài làm sao so với? Khẳng định hắn tốt nhất. Kia Thẩm Minh, ngươi cảm thấy kỹ xảo của chính mình thế nào? Ngoặc kép, vẫn được đi. Hiện tại có thể làm được thu thả như thường rồi. Vậy ngươi cùng Hoàng lão sư so với đây? Ngoặc kép, khẳng định không được. Lỗi Ca năm đó, quýt đỏ rồi. Tự thủy yên hoa, cỗ kia phần tử trí thức nhã kình. Ta phỏng chừng đời ta đều diễn không ra. Dừng một chút, Thẩm Minh lại bổ sung một câu. Ta cảm thấy không có cần thiết cùng tiền bối nhóm so sánh. Bác ca có một câu nói tới cực kỳ tốt. Cái thời đại này sẽ không ngăn cản chính ngươi lóng lánh. Nhưng ngươi cũng bao trùm không được bất luận người nào hào quang. Chúng ta chỉ là tiếp tục tiến lên một ít vãn bối. Không dám lỗ mãng, hoa, nói tới thật được. Bành Bành không nhịn được vỗ tay. Thẩm Minh cười cợt, kỳ thực Bành Bành ca diễn kỹ cũng rất tốt. ta theo hắn hợp tác quá thật nhiều lần. Hắn là loại kia rất điển hình trải nghiệm phái. Huỳnh Lỗi bưng chén lên. Không sai, thiếu nữ tỏa sáng. Quả thật không tệ. Đến, kính ngươi một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.